Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 8, câu là tập cuối câu chuyện Bí ẩn lời nguyền gia tộc của tác giả Đinh Lê. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Về phía bà Loan, đáng lẽ ra bà đã có thể đến nhà ông Phát để xử lý con Mén, thì không may con trai của bà đứng trước lằn ranh sống chết, khiến cho bà phải quay về. Bà quá hiểu tính của nó, một khi nó nắc kề dao vào cổ thì nhất định nó sẽ cứa mà không e sợ gì. Nhất là khi cái bí mật mà ông Phát nói cho nó nghe quá ư là sốc, nó sẽ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trốn chạy khỏi sự thật đó. Bà đã suy tính rất nhiều, rồi biết là mình vừa bỏ lỡ cơ hội đầu tiên trong hành trình tiêu diệt con Mén đang chưng hình thành hình dạng. Hôm nay bà phải xuống căn phòng thờ với hy vọng sẽ gọi ông ta tỉnh dậy. Bà đã mấy ngày qua, đi từ sau cái đêm hôm ấy, bà đã tìm mọi cách, thế nhưng mặc nhiên ông ta không còn trả lời bà nữa. Đó là dấu hiệu cho thấy ngài ấy đang tức giận bà. Vừa bước xuống căn phòng thờ, bà vội quỳ xuống rồi lên tiếng: "Tôi xin lỗi thưa chủ nhân, nhưng mà nếu tôi để con trai tôi chết thì kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta đã chờ quá lâu để đợi cho con trai của tôi trưởng thành, không thể phút chốc mà tan biến như vậy. Xin chủ nhân hiểu cho tôi." Bà ta im lặng chờ đợi ông ấy lên tiếng, thế nhưng không gian bốn bề vẫn im lặng. Bà ta sợ hãi vội nói tiếp: "Tôi biết mình vừa bỏ qua một cơ hội lớn, thế nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa đủ mạnh. Tôi sẽ tìm nó cho ngài, mong ngài bỏ qua cho tôi lần này được không?" Lần này bà ta thấy căn phòng rung lên như bị động đất, nến trên bàn thờ đổ rạp xuống và tắt ngấm. Thoáng chốc nó bình yên trở lại. Không gian tối om, tiếng nói ồm ồm của ông ta cất lên: "Chuyện con bà ta có thể bỏ qua, nhưng mà lũ vô dụng chúng mày để con bé vào tay của con nhỏ đó. Lỗi này bà xem làm sao sửa chữa đây." Giọng nói của ông ta vẫn ôn tồn lắm. Cái sự điềm đạm này khiến cho bà Loan sờn tóc gáy. Bởi khi ông ta bình tĩnh quá mức so với tâm tính, nghĩa là cơn giận của ông ta đã hơn cả mức cực độ. Bà liền vội vàng trấn an: "Tôi sẽ cho người đi tìm chúng, xin chủ nhân đừng rời bỏ tôi." "Lũ chúng nó sao, bà nghĩ chúng sẽ làm được? Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội. Xin ngài, dù sao tôi cũng phục vụ ngài trong nhiều năm qua, tôi sẽ có cách thương ngài." Ánh nến dưới sàn bỗng nhiên đỏ lửa cháy sáng, dù nó đã nằm lăn lồng lốc trên mặt sàn. Từng dòng sắp chảy lan ra trên mặt nền cũ kỹ. Bà Loan nhìn nó với một ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi. Bà lại đưa mắt nhìn lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bà lùi lại một cách tuyệt vọng. Bà vấp phải một vật gì đó rồi ngã lăn quay ra đất. Thế nhưng ánh mắt vẫn không chớp lấy một cái. Trường con trai của bà đang lừa đừ tiến lại, nhìn ánh mắt không cảm xúc của nó đủ để cho bà nhận ra ông ta đã chiếm lấy thân xác của nó từ lúc nào. "Không, ngài đã hứa với tôi là sẽ chỉ chiếm lấy nó sau khi hại được con Mén cơ mà, ngài thất hứa sao? Người sẽ phải trả giá của mình. Không lẽ người tính nói xin lỗi là xong? Nhưng suốt bao nhiêu năm phục vụ ông, tôi chưa từng cầu xin điều gì cả, ông biết mà." Người đàn ông lúc này liền đáp: "Chưa từng sao, người có nhà có quyền, có một đám gia nô thân tín, muốn gì được nấy. Nhưng thứ đó không phải ta cho ngươi. Con người các ngươi thật tham lam, cái gì cũng muốn mà không chịu nhả ra. Tại sao ngươi cố nuôi dạy nó cho tốt đẹp để làm gì? Nếu không như vậy thì việc giao thể xác nó cho ta có phải rất đơn giản hơn nhiều? Bố ngươi tưởng chỉ cần nó thuộc về ta thì nó sẽ sống bình yên và may mắn cả đời còn lại. Hắn cũng giống như ngươi mà thôi, bàn tay phải nhuốm máu, phải dâng lễ cho ta. Lẽ ra ngươi nên dạy nó ích kỷ hơn, sống chỉ lo cho bản thân giống như ngươi vậy. Cần gì phải lễ nghĩa, phải lương thiện? Ngươi nên nhớ ta đã cho ngươi một gia đình như ý nguyện rồi. Đổi lại đứa con đầu lòng của ngươi sẽ thuộc về ta. Lẽ ra ngươi nên sinh nhiều hơn là một đứa, mà bây giờ vẫn kịp đấy. Chỉ cần giao nó cho ta, ngươi sẽ tự do, lại sống như một con người, kiếm cho mình một gia đình khác. Hãy vứt bỏ lương tâm của mình một lần nữa đi, giống như ngày xưa người giao con mén cho ta vậy. Ngài hứa với tôi sẽ thuần phục nó trước cơ mà. Thế nhưng mà bây giờ ngài lại khiến cho tôi khó xử. Hãy để tôi và ngài, chúng ta cùng xử lý con mén. Sau khi con mén chết đi, nó sẽ là của ngài. Ngươi thả hy sinh bản thân để bảo vệ cho nó. Tình mẫu tử của ngươi thật khiến cho ta không hiểu nổi. Con mén nó cũng là con của ngươi cơ mà. Bà Loan bỗng rơi lệ, điều mà bà chưa từng làm trước đây, hoặc có thể nó đã xảy ra từ rất lâu. Đúng vậy, chẳng hiểu tại sao ngày đó bà lại táng tận lương tâm như vậy. Có chăng vì cái nghèo đói cộng thêm việc con mén có vấn đề về tâm lý, suốt đêm bị mộng du khiến cho bà khổ sở, hoặc cũng do tâm tính của bà không chịu nổi trước sự cám dỗ của cuốn sách ma quái kia mà bà đã tàn nhẫn với nó để yêu lấy bản thân. Còn giờ đây, sau khi đã sống trong hào quang rực rỡ gần 80 năm, bà bỗng nhận ra cái hương vị tình thân ấy nó ngọt ngào, nó ấm áp hơn trong cuộc sống này. Trường tuy là dòng máu của bà, thế nhưng trái tim của nó ấm nóng hơn nhiều so với con tim lạnh cống của bà. Kế hoạch của bà chu toàn lắm. Bà cầu xin một người chồng ưng ý, thì ông Lâm là sự lựa chọn hoàn hảo. Bà sẽ sinh thật nhiều đứa con với ông ta, và chỉ cần để một đứa đầu lòng phục vụ cho ngài ấy. Thế nhưng đời không như là mơ, người chồng của bà đã rời bỏ bà sau khi cả hai mới chung một đứa, và thế là bà chỉ có thể hướng đến cho nó như là đã giao kèo với ngài. Sống với nó hơn 20 năm, những gì Trường mang lại cho bà quá nhiều yêu thương, khiến cho giờ đây lương tâm của bà không cho phép nó trở thành ác quỷ giống mình. Bao đêm bà mất ngủ vì nó, vì ngày hôm nay và nó đến thật rồi. Cảm giác gia đình là thế này sao? Vậy ra đây mới là thứ con người hướng đến, bà sai mất rồi. Lúc này bà Loan khuỵu xuống đất vì mệt mỏi. Hường tiến lại gần bà ta. Anh đang xoay mặt đằng sau vì phía ông ta phía sau lưng mới là mặt chính diện. Phía đằng sau mới cho ông ta cảm giác an toàn. Bà nhìn đôi bàn tay và chân của Trường được bẻ ngược ra đằng sau mà trong lòng đau như cắt. Thậm chí bà còn chẳng thấy gương mặt của nó. Đúng là khi hai tay xoay lưng về nhau thì ta cách xa nhau một vòng trái đất. Ngươi đang khóc sao? Ta không thích điều đó. Là môn đồ của ta thì nước mắt là điều tối kỵ. Ngươi có biết tại sao ta chọn ngươi thay vì lão Lý để ẩn thân? Là vì điều ước lão ấy xin lại là một điều ngu ngốc. Còn ngươi lại chọn trí tuệ. Ta cứ nghĩ rằng kẻ có trí tuệ sẽ phải hiểu biết hơn thế này. Ta đánh giá ngươi quá cao rồi. Nói xong, cánh tay của Trường đã vươn dài xuyên qua tim của bà Loan. Bà ta tắt thở ngay lập tức. Ánh mắt của bà vẫn còn vương dòng lệ, miệng của bà nở một nụ cười. Bà Loan đã ra đi theo cái cách đơn giản nhất, không cầu kỳ, cũng không khiến cho ai phải đổ sức vất vả. Thật chớ trêu kẻ ác lại chết trong tay của kẻ ác, kẻ tôn thờ lại chết trong tay của người được tôn thờ. Phía đằng sau lưng của Trường, gương mặt của anh tuy không thể hiện cảm xúc, nhưng vẫn thấy rõ một dòng nước mắt chảy xuống. Đôi mắt của anh đỏ lên, thỉnh thoảng lại chớp mắt, khiến cho dòng lệ rơi nhanh xuống đôi gò má. Con quỷ đã chiếm được thân xác của anh, thế nhưng có lẽ linh hồn của anh mãi mãi không bao giờ hòa tan với hắn được. Hoa sen trong bùn thì vẫn thơm ngát hương sen mà thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như một điều tất lẽ dĩ gẫu. Chỉ khác là trong giai đoạn này, mọi thứ có vẻ yên tĩnh hơn. Không nhiều drama được diễn ra. Hoàng có chăng là nó được bít kín quá, khiến cho vẻ bề ngoài của nó êm ả như một dòng nước. Giờ đây, sau cái chết của bà Loan, nghiễm nhiên Trường là kẻ được thay thế, dù anh không muốn nó một chút nào. Hàng ngày anh vẫn phải ra lệnh cho đám đàn em mà dẫn đầu là ông Phát ra sức tìm tung tích của con mén. Thế nhưng bật vô âm tín, cứ như thể con bé không tồn tại trên đời này vậy. Nói đôi chút về ông Phát, hóa ra ông ta được bà Loan khai mở trí tuệ bằng việc tôn thờ con ngài giống như bà vậy. Việc thu phục hắn về dưới trướng của bà diễn ra từ lúc hắn còn chưa thành lập gia thất. Mục đích thì đã rõ, hắn muốn có gia sản họ Lê, còn bà Loan mang đến cho hắn trí tuệ để gìn giữ vị thế của dòng họ Lê, mà cụ thể là cái công ty to bự chàng mà hắn tin mình sẽ điều hành nó. Nói trắng ra mọi thứ hắn có, thậm chí làm cách nào để công ty đứng vững, cũng một tay của bà Loan dạy dỗ hắn. Thế nên hắn rất tin bà và cũng quy phục con quỷ xương một cách tâm phục khẩu phục. Việc của hắn giống như một doanh nhân nào đó nuôi Kumanthong để mà giúp đỡ cho công việc làm ăn vậy. Từ lúc điều hành công ty giúp bà cụ bối, hắn ra sức thu nhận đồ đệ, nhúng tay cả với băng đảng giang hồ mà không một chút e sợ. Hắn đinh ninh tin rằng mình có thần hộ mệnh bảo hộ hắn, vậy nên hắn ra sức thao túng thị trường bằng các trò như bẩn. Chỗ nào không tuân hắn lập tức xử lý bằng vũ lực. Đó cũng chính là nguồn chính giúp công ty của hắn trụ vững. Giờ đây dưới trướng mới là con trai của bà Loan. Hắn dù không thích lắm, thế nhưng cũng phải tuân phục không một lời oán thán. Bởi hắn đã thấy được sức mạnh của giống loài dị hợp kia mạnh đến mức độ nào. Công việc của hắn là tìm kiếm con mén bằng manh mối là các vụ giết người hàng loạt cứ liên tiếp diễn ra. Thế nhưng lúc nào hắn cũng là kẻ đến sau hung thủ một bước. Thời gian càng trôi đi, tính mạng của hắn lại càng nguy hiểm. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có nước hiến mạng cho chủ nhân. Hàng chục bài viết trên mạng, trên TV đưa tin về lệnh truy nã Linh. Kẻ giết người man dợ đang làm xôn xao cả thành phố. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thích được Linh, bởi xác của Linh vẫn còn nằm trong căn phòng trắng bí mật dưới nhà của ông Phát. Cộng với đó, cứ 3 ngày lại có một xác chết được tìm thấy trong tình trạng nội tạng đã bị lấy mất mà không ai có thể tìm ra hung thủ. Mọi nghi ngờ lại được đổ dồn cho Linh. Họ tin rằng Linh đã bị tâm thần cho nên gây ra cái chết man dợ như vậy. Vụ án nghiêm trọng đến mức phía cơ quan công an còn lập hẳn một chuyên án với lực lượng lớn nhất từ trước đến nay nhằm tìm kiếm Linh, thế nhưng vẫn chưa có tiến triển. Người dân bị Linh làm cho mất ăn, mất ngủ bởi họ sợ cái chết sẽ diễn ra với bản thân và chính gia đình của mình. Ấy vậy mà họ đâu có ngờ hung thủ lại là nữ giới, một cô bé chân yếu tay mềm. Có Linh làm bia đỡ đạn cho nên kim mặc sức tung hoành mà không một ai hay biết. Càng ăn nội tạng của nhiều người, cái thai trong bụng của Kim ngày một lớn hơn. Chỉ trong vòng một tháng nó đã lớn vượt mặt. Điều này càng khiến cho việc săn mồi của Kim trở nên khó khăn. Chính vì quá khó khăn với việc săn mồi bởi cái bụng quá khổ, cho nên Kim chọn cách dễ dàng hơn. Cô trở về bên cạnh ông Phát và đó dường như là một quyết định đúng đắn. Kim khó nhọc lê bước về căn nhà nên bắt đầu có những đau khổ của cô. Chỉ khác là lúc này Kim không còn là Kim nữa. Thậm chí cô hoàn toàn bị đứa con trong bụng chế ngự. Giờ đây cô sống như một cái xác không hồn. Vừa bước vào cửa cô đã thấy những tên đàn em của bố cô đang đi lại trong vườn. Ánh mắt Kim sáng rực hẳn lên. Mẹ đã săn được mồi cho con, yên tâm đi. Hay quá mẹ ơi, mẹ là tuyệt nhất. Đi thôi con, im lặng để mẹ làm việc, phải ngoan nhớ chưa? Vâng mẹ nhé. Nói xong Kim đẩy cửa bước vào. Lập tức hai tên đàn em tiến lại. Bọn chúng hồ hởi dìu cô vào phòng khách. Hay tin con gái của mình trở về, ông Phát mừng như bắt được vàng. Ông đang nghĩ nó bị thằng Linh giết chết, giống như Huy con trai của mình. Vậy mà nó vẫn còn trở về được nhà, khiến tâm hồn của ông như gặp mưa rào đầu hạ. Chuyện là sau khi rời khỏi căn nhà cùng con mén, Kim vẫn được con mén mách bảo để thu dọn tàn cuộc trong căn nhà, từ những cuộn phim cho đến căn phòng trắng. Mục đích là để không ai có thể theo dấu vết của Kim lúc cô chuẩn bị cho quá trình tích trữ lương thực cho con mén. Chính vì vậy mà ông Phát trở về nhà và không hay biết chuyện gì xảy ra trong căn nhà mình. Ông chỉ biết là con gái cùng mất tích từ đó. Đó chính là điểm đáng sợ của con mén. Nó tuy là quỷ khát máu, thế nhưng không chỉ ăn rồi nhà hạt vương vãi mà biết cách làm thế nào cho sạch sẽ. Một con ác quỷ mà có đầu óc thì thật là khốn nạn cho cuộc đời. Ông Phát mừng mừng rỡ rỡ chạy thẳng xuống phòng khách. Ông ta ôm chầm lấy Kim một cách nhanh chóng. Chỉ là lần này có vẻ khó khăn hơn. Ông ta nhận ra ngay điểm khác lạ. Ông nhà Kim ra nhìn vào cái thai to tướng của cô. Con xin lỗi bố. Chính vì con lỡ dại cho nên con không dám đối mặt với bố. Mong bố tha lỗi cho con. Được rồi không sao. Con trở về là tốt rồi. Thế nhưng mà nó là của ai? Con nói cho bố nghe. Kim lắc đầu không nói, cậu vẫn cứ khóc lóc một cách thảm thương. Thế vậy ông lại ôm chầm cô, tay ông vuốt mái tóc của Kim rồi an ủi. Được rồi không sao, cậu bố đây ngoan nào. Có lẽ vì sự mất đi Huy khiến cho tình phụ tử của ông ta dạt dào hơn. Ông ta thậm chí không trách Kim Lích nửa lời, cho dù việc Kim làm nếu như ngày trước, ông sẽ đánh Kim tới chết. Lần này có vẻ ông ta đã trưởng thành hơn. Được rồi, con lên phòng nghỉ đi. Nào, đi theo bố. Ông ta dẫn Kim lên phòng và căn dặn người làm chăm sóc cho cô. Ông ta ngồi trên xe với hàng loạt những thắc mắc về cô con gái. Con bé đã lỡ dại với một thằng khốn nào đó rồi trốn đi mất. Thảo nào trong mấy tuần qua, ông ra sức tìm nhưng không thấy. Thế nhưng mà lúc ôm con bé, ông cảm thấy có chút rùng mình. Nhất là cơ thể con bé có mùi rất tanh. Vị tanh này không giống của mấy bà thím bán cá. Rốt cuộc nó đi đâu trong mấy ngày qua mà mùi của nó tưởng lợm như vậy? Còn nữa, cái bầu của nó chắc cũng sắp đến ngày vỡ ối, nghĩa là đã ăn nằm với thằng kia trong lúc vẫn còn có ông đang ở nhà. Mà lúc đó ông nó chẳng có dấu hiệu gì khác lạ. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy lo lắng thực sự. Cuối cùng cái xe cũng dừng bánh. Đó là căn biệt thự của bà Loan trên núi. À mà không, giờ chủ nhân của nó là Trường, kẻ mà ông ta từng xem là kẻ thù chỉ vì hắn chiếm trệ trên mục thừa kế di chúc. Ông ta bước vào hiên ngang cùng với hai tên đàn em. Thế rồi đến một lối cầu thang dẫn xuống dưới. Hai tên đàn em ở lại, chỉ còn mình hắn bước tiếp. Hắn đẩy cửa bước vào bên trong. Căn hầm ẩm thấp đến độ hắn ngửi thấy mùi ẩm mốc tanh tưởi. Ông ta đưa tay lên mũi khẽ vuốt một cái vì mồi hôi. Bất chợt bước chân của ông ta dừng lại. Ông ta vừa nghiệm ra điều gì đó. Đúng là nó. Cái mùi tanh này chính là mùi mà ông ngửi thấy trên người con gái của ông. Ông khựng lại vài giây vì những suy nghĩ rùng mình thoáng chốc đứt qua bộ não. Không thể nào. Ông ta lắc đầu để ý kỹ kinh tởm nó bay đi. Bất chợt từ phía xa có một giọng nói vang lên. Thế nhưng nó dễ nghe hơn nhiều so với trước đây. Người đang nghĩ cái gì đây? Ông ta bước nhanh hơn rồi cúi đầu. Dạ thưa ông, không có gì à? Ông ta ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt ông ta là một hình ảnh kỳ dị. Dù ông ta rất quen với nó, nhưng lần này ông ta vẫn sợ. Đó là Trường đang ngồi trên ghế lớn giữa căn phòng. Dì ở chỗ là lưng của anh ta đang hướng ra trước mặt. Tức là có thể tưởng tượng Trường đứng đối diện với cái ghế và cứ như vậy ngồi gập xuống ghế. Cái mông của Trường sẽ nằm lên phía trên, còn hạ bộ thì đặt xuống ghế. Tức là chưa tính tay chân cũng gấp khúc ngược ra sau. Với người bình thường chỉ cần nhìn thôi, cảm giác thốn đã chạy dọc sống lưng. Từ sau khi bà Loan chết đi, ông ta đã không còn ẩn mình nữa mà luôn hiện diện song song với thân xác của Trường. Bởi lúc này ông ta mới là người tìm con mén để tiêu diệt nó, chứ không phải ngược lại. Ông ta lại nói: các người thật là vô dụng, tìm một con bé mà không xong, chẳng hiểu bà ta nuôi các người có ích gì. Xin ngài hãy cho tôi thêm cơ hội, tôi dốc sức tìm nó thưa ngài. Người có biết là ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội chứ, vậy mà ngươi chỉ biết lãng phí nó. Đúng là con đàn bà ích kỷ. Nó chọn một tên thân tín, chỉ có tứ chi phát triển mẹ kiếp. Xin ngài hãy ban cho tôi trí tuệ như bà ấy, tôi sẽ phụng sự ngài tốt hơn. Tôi thề trung thành với ngài đến trọn đời. Ngươi tưởng rằng ta có thể làm điều đó cho ngươi, cái thằng ngu. Ngươi không nghĩ rằng với sức mạnh của ta mà không tìm ra nó, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Cơ hội của ta chỉ đến vào đêm trăng rằm. Thế nhưng thật đáng giận, con đàn bà đó đã làm hỏng nó lần trước. Lần này đích thân ta sẽ đến tìm nó. Ý của ngài, mai là đêm trăng rằm, là cơ hội thứ hai của ta. Sức mạnh của ta được hồi phục. Ngày mai các ngươi phải làm cho thật tốt. Dù kẻ đó có là ai thì ngươi cũng không được mềm lòng, bằng không ngươi sẽ ân hận đấy. Dạ thưa vâng. Thằng ngốc, ngươi đoán ra rồi đấy. Cái mùi của nó ngươi hiểu mà đúng không? Dạ sao à? Ngươi không dám nhìn vào sự thật phải không? Chính con gái của ngươi là mẹ của nó, ngươi biết nhưng lại cố giấu ta. Xin ngài, tôi không có ý đó. Thực sự là do tôi chưa đoán ra. Kẻ ta muốn ngươi tìm chính là con Xoan, cũng chính là con Duyên. Nó vẫn là người bình thường nên ta không thể ngửi thấy nó. Vậy mà đến bây giờ một chút tin tức cũng không. Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nói xong ông ta đưa cho hắn một mảnh giấy. Ông phát nhận lấy rồi cúi đầu. Ông ta nói tiếp: Đây là những nơi mà nó từng sống qua. Ta đoán chắc một trong số những chỗ này con bé sẽ đi qua. Ta cho ngươi một cơ hội cuối. Hãy tìm thấy con duyên trước khi màn đêm ngày mai phủ xuống. Dạ thưa ngài, tôi sẽ làm ngay. Nói xong hắn cứ như vậy quỳ mọp rồi lít ngược trở ra. Thế vậy ông ta cười vang lên rồi hỏi: con gái của ngươi, ngươi muốn ta làm gì với nó? Ông ta ngập ngừng hồi hộp không dám trả lời. Bị ông ta nghĩ có thể người đó đang muốn thử lòng mình. Sao? Ông ta hỏi dồn để khiến trông phát không kịp suy nghĩ. Dạ thưa ngài, tôi là của ngài, ngoài những thứ khác tôi không còn bận tâm. Tốt, ta biết ngươi đang nói dối, nhưng mà dù sao đó cũng là điều ta thích nghe, lui ra đi. Dạ vâng. Lần này hắn quay ra thật, vừa đóng cánh cửa lại hắn vội vàng bước lên xe. Hắn đuổi tất cả đàn em xuống và một mình suy tư bên trong đó. Hắn bàng hoàng nhận ra mình sắp mất đi đứa con gái cuối cùng. Kim của hắn, đứa con gái mà hắn cưng chiều nhất. Vì hắn Kim không là hy vọng kế nghiệp, mà là nơi mang đến cho hắn sự bình yên thư thái. Vì Kim hắn cho đi sự yêu thương không cần đền đáp. Chỉ cần mỗi ngày nhìn Kim trưởng thành, đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời. Vậy mà lúc này đây hắn bất lực nhìn con bé. Có thể sao nữa chứ? Làm sao hắn có quyền cầu xin, mà thậm chí có khi nó đã chết mất rồi. Vào tay của một con quỷ nhi thì tránh sao được chứ? Thật tội nghiệp. Hắn tưởng tượng những thứ Kim đã trải qua mà trong lòng đau như cắt. Ông phát tựa đầu vào volume để mặc cho cơ thể của mình buông xuôi cùng những giọt nước mắt. Vậy là hết, ông ta chỉ còn cái mạng quèn để mà theo bước chủ nhân của mình. Tại nhà của ông Phát, sau khi bố cô rời đi, Kim từ trong phòng tắm đi ra. Phía bên ngoài chị giúp việc vẫn đã để khăn săn tắm cùng với quần áo cho cô. Lạ lùng thay, Kim cứ tồng ngồng như vậy mà bước ra, khiến cho chị giúp việc ngượng chín mặt. Chị ta vội lấy khăn choàng lên người của Kim, nhanh chóng khép cửa lại. Em làm sao vậy tự nhiên? Lời của chị ta nói dường như Kim không nghe lọt tai. Ánh mắt cô kỳ lắm, cứ bỗng nhìn sang chị ta, khiến chị ta phút chốc giật thót mình. Rồi chị cười: ờ hay cái con bé này, mày đừng làm cho chị sợ chứ. Mày sao vậy, thấy mệt ở đâu? Em đói. Đói sao? Vậy mà không nói sớm. Mặc đồ vào đi, chị chạy ù xuống dưới rồi mang đồ ăn lên cho. Kim lắc đầu một cách từ tốn rồi cười nói: em muốn ăn cái khác cơ. Muốn ăn cái gì cứ nói, chị sẽ đi mua cho. Không cần vất vả thế đâu, chị có mà. Sao cơ? Chị ta hơi ngượng, dường như linh cảm cho thấy điều gì đó không ổn. Sao chị bảo em muốn gì cũng được? Chị ta lắp bắp không nói nên lời, bởi nụ cười của Kim ma mị lắm. Nó còn nóng này. Cánh tay của Kim vừa đặt tay vào bầu ngực trái của chị ta, chị ta thậm chí còn không thể kêu lên một tiếng. Một âm thanh ỏng ngọc, tay của Kim vừa xuyên thủng bầu vú đó. Chị ta chỉ đứng ngay lập tức, ánh mắt nhìn Kim không chớp. Kim rút tay ra cái xác, rơi xuống sàn nhà, máu tràn ra. Tay chân của chị ta giật lên vài cái rồi thẳng đuột. Từng âm thanh nhóp nhép vang lên, những tiếng thịt vụn cứ như vậy rớt xuống. Ngon không con gái, còn nóng đây. Ngon lắm mẹ ơi, con muốn ăn nhiều. Được, mẹ sẽ cho con. Kim cứ như vậy kéo cái xác chị giúp việc vào phòng tắm. Cô ta lấy khăn và khói nhọc cúi xuống lau vội nền nhà. Ánh mắt của Kim không chớp, cứ như vậy thoăn thoắt cúi người lau dọn sạch sẽ. Mẹ thấy mệt, sao phải làm vậy hả mén? Mẹ phải dọn dẹp chứ, có như vậy mình mới không bị phát hiện. Thế nhưng mẹ thấy mệt, con không thương mẹ sao? Làm đi mẹ, nhanh lên, con vẫn còn đói đây. Được rồi con gái cưng, đi tắm đi mẹ, nào đi cùng con. Kim cứ như vậy nghe theo tiếng nói vang lên trong đầu của cô. Phía bên dưới nhà, một tên đàn em đi vào bếp. Tư ơi, cơm nước xong chưa? Nhanh lên, bọn tao đói lắm rồi Tư ơi. Hắn nhìn quanh không thấy ai, thế là hắn bước nhanh lên tầng trên tìm kiếm. Đứng trước cửa phòng cô chủ, hắn hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn thấy đôi dép của chị Tư bên ngoài. Hắn biết chị Tư bên trong đó. Chị Tư là dân quê, vậy nên chị ta hay có thói quen cởi dép khi đi vào phòng của người khác. dù bên ngoài hay bên trong đều sạch sẽ như nhau. Anh ta mạnh dạn gõ cửa. Ai đó? Kim liền tiếng. Dạ cô chủ, có chị Tư bên trong không? Không có, nhưng mà anh vào đây. Dạ sao ạ? Vào đi, tôi có việc muốn nhờ anh. Hắn suy nghĩ khá lâu, rồi hắn nhìn quanh ái ngại. Tiếng nói của Kim phát ra từ trong phòng tắm. Tôi ở trong này. Dạ nhưng không sao, anh lấy giùm tôi bộ quần áo trên giường. À dạ vâng. Hắn cầm bộ quần áo bên cạnh giường mà không để ý chiếc chăn tắm nhuộm đỏ đầy máu. Vừa mới bước vào bên trong, phía sau tấm rèm trắng, chân của Kim đặt lên bệ bồn tắm. Bàn chân trắng muốt khiến hắn dâng lên cơn thèm. Hắn nhìn mà không dám bước tiếp. Nhanh, vào đi với em. Kim đưa cánh tay qua bức rèm ngoắc hắn tiến lại dần. Khi rèm được vén lên, Kim đang ngâm mình trong bồn ngập đầy xà bông. Ánh mắt Kim nhìn hắn đầy quyến rũ. Hắn lao tới hôn Kim ngấu nghiến. Đang trong cơn phì phà thì phập một tiếng, ánh mắt của hắn trợn ngược. Máu đổ xuống bồn phủ một màu đỏ tươi. Cái rèm lại được khép lại, toàn thân của tên đó bị kéo hẳn vào trong lớp rèm. Cứ như vậy trong một ngày, Kim đã khiến cho bốn tên đàn em của ông Phát bỗng bày hơi không một dấu vết. Lúc này đã no nê, Kim đường con mén tự thưởng cho mẹ nó một giấc ngủ. Tính ra cả tháng nay, cứ đều đặn hơn một tuần con mén lại thưởng cho Kim một giấc ngủ sâu. Cơ mà lần này nó lạ lắm. Ngay khi Kim vừa chợp mắt thì tiếng con mén cười khúc khích, nhưng đủ vang vọng cả ngôi nhà vắng. Ngủ đi mẹ, đây là phần thưởng cuối dành cho mẹ đấy, ngủ đi. Cứ như vậy Kim dần chìm vào giấc ngủ. Quả đúng thật là giấc ngủ chính là điều kỳ diệu nhất mà Kim có lúc này. Ngày hôm sau ánh mặt trời đã về chiều, ông Phát vẫn chưa tìm ra nơi giấu con bé Duyên. Ông ta cùng với tất cả đàn em lùng sục tất cả những điểm mà chủ nhân của ông kê khai. Thế nhưng trên tấm bản đồ lúc này chỉ toàn là những dấu ích đỏ chót. Ông ta thất vọng nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn rực vàng phủ kín những lùm cây. Theo như chỉ dẫn, đây chính là một trong ba địa điểm cuối cùng. Đại ca, có cần ngủ một chút không? Cứ để chỗ này cho bọn em. Không sao, mà tụi nó lên chưa? Dạ chưa anh, đây là căn nhà hoang, nghe bảo ở đây có ma, ta phải tìm trước khi trời tối. Thông thường khi nghe thằng nào nói câu đó, hắn sẽ cho ăn ngay một cái bượp tai. Ông ta lúc này nhìn vào đồng hồ đã 5:30 chiều, chẳng còn thời gian để đợi. Ông ta lên tiếng. Đi đi, xuống cùng với chúng nó cho nhanh. Thế là cả hai người cùng tiến vào căn nhà hoang. Căn nhà tồi tàn đến nỗi cây cối mọc đầy bên trong. Đang nhìn quanh thì chợt cả hai nghe tiếng lộc cộc phát ra. Một lúc sau hai tên đàn em chui từ dưới đất lên khiến cả hai giật mình. Thế ông Phát một tin sợ hãi lắp bắp. Có người. Mày nói cái gì? Ông Phát và tên tài xế lại kéo cả hai ra khỏi chỗ đó. Có chuyện gì? Dạ có xác người. Bọn em sợ quá cho nên lên đây trước. Xác người? Là cô gái chúng ta cần tìm. Cô ta nằm trong cái quan tài. Đi xuống dưới mau lên. Phía dưới căn hầm tối tăm, thi thoảng có vài con chuột kêu lên thảm thiết rồi lẩn khuất trong đống đổ nát. Tên đàn em cùng ba người còn lại bật sáng ngọn đèn cùng đi tới chỗ cũ quan tài kỳ lạ. Họ đứng chung quanh và nhìn vào bên trong. Nó không hề có nắp đậy. Bên trong là một cô gái đang nằm bất tỉnh, đó là Duyên. Cô gái mang một bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân. Kỳ lạ là làn da của Duyên vẫn còn hồng hào. Ông Phát đưa tay sờ thử vào cô gái thì ông nhận ra cơ thể cô ta lạnh ngắt. Ông ta nhìn quanh xem có bùa hay thứ đồ vật làm nghi lễ không thì tuyệt nhiên không hề thấy. Căn hầm một lần nữa rung chuyển như xảy ra cả động đất. Cả bốn người sợ hãi đứng nhìn bên trên nơi cánh cột bằng bê tông đang nứt dần và chuẩn bị gãy gập xuống. Chạy nhanh đi, còn đứng được ra đó hả? Ông Phát lớn tiếng khiến cho ba tên còn lại sực tỉnh. Bọn chúng ba chân bốn cẳng nắm chặt Duyên rồi bỏ chạy lên trên. Kỳ lạ là lên đến nơi mọi thứ lại im ắng trở lại. Ông Phát cầm đèn pin soi xuống dưới. Ông ta giật mình vì dường như chẳng có thứ gì lay động. Ông ta đưa đèn pin soi xung quanh. Ông đánh rơi luôn cái đèn xuống đất. bởi thứ ánh sáng được chiếu vào bởi ngọn đèn pin của ông ta là một bà lão nhăn nheo xấu xí. Sao thế anh? Một tên đàn em hỏi. Không có gì đâu, đi thôi. Cả ba rời khỏi căn nhà đó. Bọn chúng chui vào được xe thì đúng là cơn mưa đổ xuống như chút. Bọn chúng ngồi cả trong xe nhìn lên bầu trời xám xịt. Trời gì mà chán vậy chứ, mưa đột ngột không kịp trở tay. Hắn đưa chìa khóa vào nổ máy, thế nhưng đen làm sao, tiếng động cơ kêu lên rồi lại xịt. Có chuyện gì vậy? Em cũng không biết, xăng đầy bình mà nó không có chạy được, đem xuống xem thế nào. Nói đoạn hắn lấy cái ô gấp gọn rồi chui ra khỏi xe giữa cơn mưa trắng trời. Thậm chí từ bên trong xe cũng không thể quan sát rõ. Đang định mở nắp capo thì bỗng nhiên ba người trong xe không nhìn hắn đâu nữa. Cái dù bỗng nhiên lật tung đập mạnh vào kính chắn cửa. Có chuyện không hay rồi anh. Ông Phát không phản ứng gì cả. Ông cố nheo mắt nhìn ra bầu trời đang mưa tầm tã. Lần này ông lại thấy bà già nhăn nhau ấy. Bà ta đang đứng trước con đường đối diện với chiếc ô tô. Bà ta đứng như vậy rồi nhìn chăm chăm vào bên trong. Đang chưa lấy lại ví thì từ hình ảnh bên ngoài cả ba người giật mình, bởi Duyên vừa bật dậy như một cái lò xo. Mắt con bé lạ lắm, nó cứ nhìn chăm chăm vào ông Phát. Các người mang con bé đi đâu? Mau để con bé lại chỗ cũ, nếu không đừng trách ta không báo trước. Nghe vậy nhưng ông Phát bình tĩnh lắm. Ông vội đưa từ trong túi quần ra một cái nhẫn có hình một cái đinh uốn cong. Ngay lập tức Duyên lại nằm vật ra ghế như chưa hề tỉnh dậy. Ông Phát với cánh tay run rẩy, ông đeo cái nhẫn vào tay của Duyên. Cả ba lại bắt đầu chờ đợi. Ông ta nghiêng đầu nhìn ra thì không còn thấy bà già đó đâu. Đang hồn siêu phách tán thì bụp một tiếng, tiếng gõ cửa kính làm cho cả ba giật nảy cả mình. Nhìn ra thấy tên đàn em còn lại đang ướt như chuột lột. Cái thằng này, con mẹ mày chứ mày làm tao hết cả hồn. Mày im đi, thừa ra đây giống tao đi rồi biết, đại ca. Hắn quay sang ông Phát với một ánh mắt kỳ lạ. Ông hiểu hắn cũng vừa gặp bà ta, cho nên gật đầu bảo hắn lái xe. Quả nhiên lần này chiếc xe đã chịu lăn bánh. Họ về tới căn cứ thì trời đã hừng sáng, mưa đã tạnh hẳn. Vừa bước vào bên trong sân thì hắn đã thấy Trường đang ngồi xếp bằng trước cửa. Lần này chính là nó chứ không phải có hình dạng kỳ dị. Ông nhận ra ngay là ngày ấy đã không xuất hiện. Ông thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ. Hắn nói xong ra hiệu cho mấy tên đàn em bế Duyên vào. Bọn chúng đặt cô trước mặt Trường. Anh không nói gì mà chỉ ra hiệu cho bọn chúng rời đi. Đôi mắt anh vẫn vậy, nhìn cô đắm đuối. Khoe mắt của anh cay xè. Anh đưa bàn tay sờ nhẹ vào người của Duyên. Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho những gì mẹ anh đã gây ra cho em. Anh nhận ra trên tay cô là một cây nhẫn. Mẹ anh đã lấy nó từ anh lúc Duyên đưa nó cho anh, kiểm chứng mối quan hệ của bố Duyên và mẹ anh. Trên tay của anh cũng là một cái tương tự. Anh dùng bàn tay có nhẫn của mình nắm bàn tay của Duyên. Ngón tay của Duyên bỗng nhiên cử động. Cô mở mắt ra và thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt hạnh phúc của Trường. Duyên, em tỉnh rồi. Đây là đâu? Là nhà mẹ anh. Mẹ anh? Bác ấy đâu? Chết rồi. Anh nói cái gì vậy? Lần đầu tiên trong đời Trường nói cực ít với Duyên. Anh cứ trầm ngâm như đang gặm nhấm một nỗi đau nào đó. Chỉ đêm này thôi anh sẽ không còn là anh. Anh thừa biết mình là thứ gì. Cho anh ôm em một cái được không? Câu hỏi của Trường không khó, thế nhưng Duyên không biết trả lời. Cô cứ như vậy đứng im, mặc cho anh đã choàng tay qua vai cô. Hôm nay Trường thích cô ấm lắm. Có khi đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh có cảm giác này. Bất chợt Duyên buông anh ra, cô vội vàng đứng lên một cách nhanh chóng. Mẹ anh đã mất, nghĩa là... Trường không hề bất ngờ vì câu nói của Duyên. Điều đó như thể anh đã xác nhận. Cô im lặng buông thõng người. Một hồi lâu sau cô nói, anh có thể không nhận nó cơ mà. Anh có thể sao? Tại sao lại không? Em đừng hỏi anh như vậy, làm ơn đi. Nó là thứ gì anh và em đều rõ. Anh đã có cách của mình, em đừng lo. Mà hãy sống cho thật tốt. Nói xong Trường quay lưng đi. Anh ra hiệu cho ngay tên đàn em bắt giữ Duyên lại. Bỗng anh nghe tiếng cô hét to, anh yêu em, Có phải vậy không? Trường đứng lặng đi một lúc, thế nhưng rồi anh không trả lời mà rời đi nhanh chóng. Cánh cửa căn hầm một lần nữa được mở ra. Anh bước từng bước chân nặng nhọc đi vào bên trong. Bóng của anh dần khuất trong bóng tối sâu thẳm. Đêm này có thể là một đêm cuối cùng với anh. Về phần của Duyên, cô không hề ngạc nhiên vì thái độ của Trường. Bởi hơn này hết, cô là người hiểu rõ nhất anh ấy đang vướng vào chuyện gì. Cô thương anh hơn cả thương mà người thường suy nghĩ. Sau một trận mưa xối xả, bầu trời hừng sáng và mát mẻ hẳn ra. Trên bầu trời vẫn có trăng. Tất nhiên rồi, bởi hôm nay là đêm rằm cơ mà. Trăng hôm nay cũng tròn rất nhanh, sáng vằng vặc. Thêm combo thời tiết mát rượi thì đúng là không thể giữ đôi chân ở căn nhà được. Người người nhà nhà nô nước ra đường, hoặc tối thiểu cũng ra khoảng sân trước nhà để thưởng nguyệt. Và có một kẻ cũng làm vậy. Cơ mà thứ như vậy thì chẳng ai mong được nhìn thấy cả. Đó chính là Kim. Kim Lê từng bước nặng nhọc đi trong màn đêm. Bàn chân cô bắt đầu đen đúa lại vì ướt và bẩn. Cô cứ đi như vậy mà kể cho người ta xì xào sau lưng. Những người hỏi thăm trên đường cô cũng bơ đi không thèm đáp. Nơi cô đến là một con đường núi. Kim ngẩng cao đầu nhìn lên đích đến và nở một nụ cười. Sắp đến rồi con gái, đừng có đạp mẹ nữa, ngoan nào. Nhanh lên mẹ, con muốn gặp chị, nhanh lên. Được, yên nào để mẹ đi. Nói xong Kim lại bước tiếp. Nơi cô đến chính là biệt thự của nhà bà Loan. Nói cho chính xác hơn thì con Mén chính là người muốn đến đó. Sau một hành trình đầy gian nan, cuối cùng Kim cũng đứng trước căn biệt thự. Nó đưa ánh mắt tinh quái nhìn vào bên trong. Kim nhắm mắt hít một hơi thật sâu như cố ngửi mùi cái thứ gì đó. Rất nhanh chóng tiếng con Mén lại cất lên. Em tìm thấy chị rồi. Kim nở một nụ cười tiến lại. Phía trước có tên bảo vệ đang đứng từ xa hút thuốc. Một tên vẫn đứng canh trước cửa. Mày hút nhanh con mẹ lên. Đứng một mình tao thấy ớn sao đó. Mày im mẹ đi. Tao có cách mày bao xa đâu mà mày rén dữ vậy. Mày hút ở đây không được hả? Sao đó làm cái quái gì? Tao nhắn này xíu rồi tao ra liền. Mày cũng biết tính đại ca. Ông mà thấy tao không có tập trung, ông ấy thiến ngay đó. Đợi xíu sắp xong rồi. Nhanh con mẹ mày lên. Hắn nói xong nhăn nhó mặt mày nhìn quanh. Rồi hắn lẩm bẩm một mình. Mẹ nó chứ, tự nhiên thế lạnh vãi. Đang run rẩy như cầy sấy thì bỗng nhiên hắn nghe thấy một giọng cô gái. Mở cửa cho em. Mẹ ơi, làm hết cả hồn, em là ai? Em là con ông Phát, ông chủ của anh. Ồ, em xin lỗi cô chủ, nhưng sao cô đến đây giờ này? Vừa nói hắn vừa mở cửa. Tiếng cửa ken két khiến tên kia đang bấm điện thoại quay lại. Mày mở cửa cho ai đấy? Là cô chủ. Thằng ngu, đừng có mở. Chưa kịp dứt lời thì hắn nghe thấy tên kia nằm dưới đất. Cô Kim tiến lại gần chỗ của hắn. Quá hoàng hồn, hắn ngã ngửa ra đằng sau. Hắn rút súng ra và bắn liên hoàn về Kim. Hắn bắn liên thành những tiếng chát chú cho đến khi khẩu súng ngắn cửa bắn hết đạn. Hắn vứt khẩu súng xuống đất, hướng ánh con mắt của mình nhìn về đằng trước. Kim đứng nhìn hắn với cơ thể nhuộm đầy máu. Hắn nuốt nước bọt rồi cố vùng dậy. Chưa kịp quay đầu thì hắn nghe một tiếng bịch. Hắn quay đầu lại thì đã thấy Kim nằm ở dưới đất bất tỉnh. Chỉ thoáng chốc đã có một đám người chạy vào, dẫn đầu là ông Phát. Ông ta tiến từng bước nặng nhọc đến chỗ con gái đang gục xuống. Cứ như vậy ông bế thốc con gái lên rồi chậm rãi đi vào bên trong. Ông đưa Kim vào giữa căn phòng khách. Ông Phát cố nhìn con gái của mình. Bàn tay của ông chậm rãi sờ lên khuôn mặt của con. Ông khóc rừng rức không thành tiếng. Một tên bỗng quỳ xuống ngắn cúi đầu lại Kim rồi hô lớn. Tạm biệt cô chủ. Cứ như vậy cả đám còn lại cũng quỳ theo. Chúng cúi đầu và im lặng nghe tiếng ông Phát đang khóc giấm dứt. Chúng đứa nào nên nấy cũng buồn y như chính họ mất đi người thân. Bỗng một tên lết lại phía ông Phát. Đó chính là tên canh cửa bắn chết Kim. Hắn cúi gập đầu rồi nói. Là em đã làm. Em xin lỗi đại ca. Em sẽ đến đó phục vụ cho cô chủ. Ông ta ngẩng đầu lên rồi đưa tay sang túm lấy cổ của hắn. Thế nhưng tuyệt nhiên tên này không hề lo sợ mà ngược lại. Hắn nhắm mắt như biết số phận của mình đã an bài. Bất chợt ông ta ôm lấy hắn và nói nhỏ vào tai. nhưng cũng đủ để cho mấy tên kia nghe thấy. Mày làm tốt lắm. Dạ anh nói sao? Nếu nó không chết vì súng thì sẽ phải chịu cái chết đau đớn hơn thế này. Cảm ơn mày. Hắn đang ngơ ngác chưa hiểu vấn đề thì bỗng phía dưới cái bụng lớn của Kim có một thứ gì đó bên trong đang cựa quậy. Hắn vẫn cứ đưa mắt nhìn không hề phản ứng. Thậm chí là đến cả ông Phát và đám còn lại cũng chớp mắt nhìn cơ thể tựa như đá. Cái bụng đó dường như đang nhô ra, nhìn tựa như là quả bong bóng cứ lớn dần. Lúc này ông Phát mới sực tỉnh, ông hét lớn: "Chạy đi!" Lập tức cả bọn chạy đi tán loạn. Trong con người đèn lấy của hắn, hình ảnh bụng của Kim bỗng nứt ra. Chỉ một chốc lát, một đứa bé gái trần như nhậm, chỉ lớn hơn cái bình nước lọc 20 lít một chút. Tên đàn em cứng đơ, không nhúc nhích nổi chân. Họ có thể hắn đang cố lý giải tại sao cái bụng của Kim lại chứa được một thực thể như vậy. Và thế là hắn toi mạng. Con mén với mái tóc lòa xòa nhìn chằm chằm vào hắn rồi nhẹ giọng: "Chú thật là đáng yêu." Nói xong con bé lao thẳng cơ thể vào tên đó. Hắn chỉ ú ớ với câu trước khi chân tay co giật rồi duỗi thẳng. Miệng con mén cứ nhai thứ gì đó nhồm nhòm. Tiếng bước chân vang lên lộp cộp trên sàn của một đoàn người. Đó là nhóm của ông Phát. Họ quay trở lại với những khẩu súng trên tay nhắm hướng con mén. Nghe tiếng người đến, nó ngừng nhai rồi quay đầu lại: "Các chú không được bắn cháu đâu. Lại đây chơi trò săn mồi với cháu." Nó cười lên một cách đáng sợ. Ông Phát hiểu vấn đề cho nên hét lớn: "Chúng mày chạy đi, đóng chặt cửa vào. Còn anh, còn mẹ mày, tao nói cút là cút, nói nhiều nhanh lên." Cả bọn vẫn chần chừ trước khi ông Phát hét lớn, khiến cả bọn phải chạy nhanh ra cửa. Căn phòng chỉ còn ông Phát và con mén. Nó vẫn tử tốn, bước dần lại phía ông Phát, nó thốt lên giọng đầy ma mị: "Sao ông không chạy đi? Ông ngốc hơn mấy chú ấy rồi. Đồ ma quỷ, mày chết đi." Tiếng xả súng vang lên chát chú. Ấy vậy mà con mén vẫn cười ma mị rồi tiến nhanh đến gần ông Phát. Ông ta hoảng quá buông khẩu súng xuống sàn rồi bỏ chạy. Con mén thấy như vậy thì cười vang lên: "Ông ơi, chạy nhanh nữa đi ông, con vui quá mà." Ông ta đang chạy dọc hành lang, đang cố mở cánh cửa ngay căn phòng bên cạnh, thế nhưng nó đã khóa từ bao giờ. Phía trước ông ta chính là ngõ cụt, chỉ còn một bờ tường chết khô sừng sững. Nỗi thất vọng khiến cho ông đứng lại và quay đầu nhìn về phía con mén. Nó cười khúc khích rồi nó lại thốt lên: "Ông không chạy nữa sao? Đợi con đến đây." Con bé lao rất nhanh đến chỗ ông Phát. Nó vụt lên bờ tường như con thằn lằn rồi cứ như vậy phi thẳng vào người của ông. Bất ngờ thay, bờ tường bỗng nhiên mở ra một cánh cửa phía sau. Một cú né có chủ kiến khiến cho con mén vồ hụt. Ông ta rất nhanh đứng lên bấm nút phía bên bờ tường. Cánh cửa lập tức đóng lại. Ông thở phào một cách khó nhọc vì ông vẫn chưa tin mình vẫn còn sống. Công chính ông ta nhất quyết chọn mình làm mồi nhử chứ không phải ai khác. Mục đích thì đã rõ, ông muốn tận tay trả thù cho con gái. Vào hố sâu mà con mén vừa rơi vào chính là căn hầm ngầm, là nơi ẩn thân của quỷ xương, cũng chính là trường. Ông ta thở phào nhớ lại lời của trường nói: "Như được con bé đó, ông cùng đám anh em của mình rời khỏi đây, mang thi thể cô Kim về nhà. À còn nữa, thi thể của Linh có thể đang nằm đâu đó trong vườn nhà ông. Hãy tìm cho ra xác của nó, lập tức hỏa thiêu. Nhất định phải tìm trong tối nay." Ông Phát áp tay vào bức tường mà cũng là cánh cửa căn hầm để nghe ngóng. Thế không còn động tĩnh gì, ông ta an tâm quay lại phòng khách rồi cùng đàn em mang thi thể của Kim rời đi. Lại nói về chuyện chính, sau khi vồ hụt ông Phát, con mén đã bị bỏ rơi xuống cầu thang của một căn phòng tối om. Gương mặt của nó ánh lên một nét căm tức. Nó cố chạy ngược lên cầu thang trở lại cánh cửa, thế nhưng nó không thể chạm tay vào cánh cửa đó. Nó hét lên đau đớn rồi quay trở lại xuống dưới. "Ông lại nhốt con sao? Ông không sợ con nguyền rủa nữa hay sao?" Nó nói xong từ một dòng cười trầm của một người đàn ông trung niên. Sau đó ông ta nói: "Mày nghĩ có thể lặp lại nó? Tao rất tiếc vì đã không để mẹ mày cho hai mẹ con mày xử nhau. Tiếc quá, thế nhưng mà cũng tại mẹ mày ủy mị quá, cho nên tao thịt luôn cho rảnh nợ. Mày muốn chơi với tao không? Ông đã giết bà ấy sao? Cô Xoan đâu? Ông trả cô Xoan lại cho con. Cuối cùng ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ con. Ta đã đánh giá ngươi quá cao. Ông là kẻ đã nhai tim tôi. Ồ, vậy là ngươi vẫn còn nhớ. Định mệnh của ngươi là phải chết trong tay của ta. Ta sẽ lại nhai tim ngươi thêm lần nữa. Ông không sợ cháu sao? Ông già xấu xí. Cái từ xấu xí thốt lên khiến ông ta tức giận. Căn phòng bỗng chốc rung chuyển trong đêm tối. Ngay lập tức một cây ghế bay thẳng về con mén. Nó vẫn né được. Cây ghế rơi trúng cầu thang vỡ tan tành. Nó lại cười trêu ngươi. Cháu đã thấy ông. Ông xấu lắm. Cháu chưa từng thấy ai xấu xí như vậy trên đời này. Bỗng chốc những ánh nến bừng cháy giữa sàn nhà. Bà tường phía sau lưng của ông ta, những con mắt bắt đầu sáng lên. Con mén thấy rõ trước mắt của nó chính là Trường đang ngồi trên một cái ghế. Nhưng mà dường như anh không tỉnh táo. Là thầy tiếng nói phát ra từ sau đầu của Trường, chứ không phải từ miệng của anh. Người nhớ căn phòng này chứ? Nó chính là nơi năm xưa người đã bị lão Lý phong tỏa. Hẳn là người chưa quên. Con mén đưa mắt nhìn quanh. Nó tỏ ngơ ngác rồi trả lời bằng một câu không liên quan. Cô Xoan đâu? Ông không dám để cháu gặp cô ấy. Đây, cô Xoan của ngươi ta chơi đẹp mà đúng không? Dù sao đối với một đứa con nít phải nhường một chút đỉnh chứ. Lập tức trước mặt của Trường, một sợi dây thòng lọng được thả từ trên nóc nhà xuống. Nó được thòng vào cổ của Duyên. Lúc này cô đang đứng sát một cái cột trống. Trông Duyên như bất tỉnh dù cô vẫn đứng được. Ngươi tìm nó là bởi vì nó có gì đó của ngươi phải không? Ta đã biết điểm yếu của ngươi rồi, con bé tinh ranh. Nói xong, Trường tiến rất nhanh đến bên Duyên. Cánh tay của anh đưa lên cổ của Duyên rồi lại nói: ngươi chọn đi, là ta chọc mù đôi mắt nó, hay là phải nhai tim nó, thì ngươi sẽ không còn thích được gì nữa. Mắt của con, mắt của con, ông dám làm vậy với con sao? Con mén nằm lăn ra sàn ôm mặt la lên oai oái. Từ phía sau lưng của Trường, mà chính xác là từ gáy của anh, phía sau lớp tóc, một cặp mắt đỏ gần máu đỏ rực. Những ánh mắt ở bức tường cũng sáng rực lên. Ông ta nói với giọng tức giận: ta đã chọn ngươi, vậy mà ngươi dám làm trái ý ta. Ta đã nuôi dưỡng ngươi, ta đã chờ đợi được chiếm lấy thân xác của ngươi, vậy mà tâm trí của ngươi mạnh đến mức có thể tách khỏi cơ thể ta. Ngươi yêu nó đến nỗi ý chí ngươi mạnh mẽ đến mức muốn thoát khỏi sự khống chế của ta. Ngươi không màng hậu quả sẽ đến với ngươi sao thật nghiệt xúc. Nói xong, lập tức cơ thể của Trường bỗng nhiên chuyển động ở phần lưng. Một vết rách lớn kéo dài dọc sống lưng, dường như có thứ gì đó tách ra khỏi cơ thể. Nó là một bộ xương bít chuyển động. Mà không, nói đúng hơn là ông ta có một gương mặt của một người đàn ông trung niên. Một cánh tay vẫn còn thịt, tay còn lại chỉ là trơ ra xương sầu. Chân của hắn càng nhăm nhở hơn, dường như đó chỉ là một khúc xương được chắp nối lại, vẫn còn bám chút ít những mảng thịt. Nó cố xé toạc vùng da lưng của anh và trồi ra khiến cho Trường hét lên vì đau. Chỉ đến khi nó ra khỏi cơ thể của anh thì Trường cũng ngất lịm đi vì nỗi đau thể xác. Những kẻ chống đối ta, không hợp ý ta, ta sẽ rời khỏi họ theo cách đau đớn. Ngươi có sống được hay không thì do mệnh trời. Tiếc quá, ta tìm ngươi khá lâu, ta biết ngươi sẽ phù hợp với ta vậy mà. Nói xong, hắn định đưa tay xuyên thủng qua da thịt của Trường để kết thúc số mệnh của anh, thì bỗng dưng tiếng nói của con mén làm cho hắn dừng lại. Ông ơi, cháu không thấy gì cả, cháu đau mắt quá. Ông ta tiến lại gần con mén bằng những bước đi khệnh khạng. Đôi chân của hắn chỉ là những khúc xương được chắp nối. Hắn lại cười vang lên: lại đây. Bỗng con mén ngừng khóc. Nó ngẩng mặt lên nhìn về phía có tiếng nói. Miệng của nó gằn lên một tiếng như là tiếng mèo kêu. Nhưng ánh nến bỗng vụt tắt. Khoảng không gian tối mịt khiến con quỷ xương cũng hoảng hốt. Người làm gì vậy? Trời như thế này mới công bằng chứ ông. Nào ông đến đây. Những tiếng hét của ông ta vang lên. Con mén bốc lấy một miếng thịt trên đùi của ông ta. cháu sẽ bốc hết chúng cho ông. Đau lắm hả ông? Ông ta vung tay về phía có âm thanh. Cú tát quá mạnh làm con mén văn thẳng vào bát nhang trên bàn thờ, khi nó đổ xuống đất vang lên tiếng choang chói tai. Ông ta lúc này lại nói: vậy là hòa nhé. Lần này con mén lại lao nhanh về phía ngắn, nó lại bấu được một mảng thịt lưng của ông ta. Ông ta cứ như vậy rên la và xoay vòng cô ngất con mén ra. Mày buông ta ra, cái con nhỏ ngu ngốc này. Cú chốt hạ này. Con mén nói xong nó cắm phập một cái đũa lớn vào cổ ông ta. Bàn tay sắc nhọn của con mén cắm phập vào bụng của ông ta. Quá đau đớn ông ta quỳ thụp xuống đất. Bất chợt cái đuôi của ông ta quấn cổ của con mén. Nó càng lúc càng dài quấn xiết cổ của con mén như một con chăn. Mày có chịu buông tao ra chưa? Lần này cánh tay của con mén rụt lại. Nó cố dùng các móng sắc nhọn cắm phập vào cái đuôi ấy, thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Chân của con mén bị nhấc bổng lên không trung với một cái cách tuyệt vọng. Nó cứ như vậy buông dần và lịm đi. Ông ta lập tức duỗi thẳng cái đuôi ra và quăng mạnh con mén lao thẳng vào tường rất mạnh. Nó rơi bịch xuống đất. Lúc này ánh nến lại được ông ta thắp sáng. Ông ta quay sang nhìn con mén, vừa định tiến lại gần để xé xác nó, ông lại thấy Duyên và Trường đang nằm sóng xoài dưới đất. Thế là ông lại quay hướng về hai người. Bất chợt tiếng con mén thều thào sau lưng: đừng đụng vào cô Xoan. Ông ta quay lại thì đã thấy con mén đang bò dưới đất bằng một tay. Dường như ba chi còn lại của nó đã bị gãy hẳn. Mày thấy được sao? Ông ta nhìn gương mặt của nó. Lần này ông ta tiến lại để xử lý dứt điểm con mén. Ông ta dùng cái đuôi của mình. Mày vẫn còn lòng trắc ẩn sao? Mày đúng là rắc rối. Nói đoạn hắn tiến lại gần con mén, nhấc bổng con bé lên. Hắn nắm lấy cánh tay của con mén xem một cách dã man. Con mén thì dùng hết sức cắn vào ngực của ông ta. Miệng của nó rộng đến nỗi ước chừng có thể cắn nguyên quả tim người từ phía bên ngoài khoang ngực. Lần này ông ta nằm vật ra sàn. Con mén lại truyền lợi thế về phía của mình. Nó tiếp tục cắn nhát thứ hai. Nó nhanh đến nỗi cái đuôi của ông ta chưa kịp chụp lấy thì nhát cắn kế tiếp đã chạm vào tim của ông ta. Tiếng nhai nhóp nhép cứ như vậy phát ra. Gương mặt sắc lạnh của nó cứ như vậy quằn quại trên cơ thể của ông. Trần có tiếng bước chân lại gần. Con mén ngừng nhai, quay về phía có tiếng đậm. Nó thốt lên tỉnh bơ: cô Xoan, là cô. Đúng như nó dự đoán, chính là Duyên đã tỉnh lại. Nhưng lúc này Duyên chỉ còn một con mắt. Phía kia của Duyên đang cố đưa tay che lại. Đến lúc kết thúc rồi em. Kết thúc gì cơ? Em không thể sống tiếp. Hãy để cho chị tiến em một đoạn. Chị sẽ cầu nguyện cho em. Nhất định kiếp sau em sẽ được may mắn nhiều hơn bây giờ. Cô Xoan không còn thương con nữa sao? Con muốn được chơi cùng cô Xoan. Con muốn được cô để ý tới. Cô Xoan rất hiền. Bỗng dưng một con ác nhi lại nói chuyện như một đứa trẻ con, khiến cho Duyên thấy lạ. Dường như có một cái gì đó không đúng, hoặc là nó biết mình sẽ phải chết, cho nên nó đang như cô. Nó có thông minh đến vậy không? Những câu hỏi khiến cho Duyên bối rối. Con muốn gặp mẹ, nhưng bà ấy không thích con. Con cố tìm bà ấy mà bà ấy trốn con. Lẽ ra bà ấy phải chết trong tay của con. Cô Xoan thấy con nói có đúng không? Ánh mắt của Kim bỗng rưng rưng. Cánh tay bên phải của Duyên đang nắm lấy một cái đinh. Bỗng cô nắm chặt nó hơn, như không muốn làm điều tồi tệ này với nó. Đó chính là cây nhẫn mà cả cô và Trường đều có. Nó có thể uốn thẳng ra rất dễ dàng, bởi chúng được làm từ bạc và được uốn tròn lại. Hóa ra đó chính là cái chìa khóa cho câu chuyện. Thế rồi Kim đưa nó cho con mén, rồi lúc này nó chẳng còn đôi tay. Em phải cắm cái này vào tim nó thì nó mới thực sự không hồi sinh được. Nào. Nói xong Duyên đặt vào miệng của con mén. Nó cứ như vậy ngơ ngác làm theo. Con mén cắm lấy đầu kia của chiếc đinh, rồi nó lại đẩy mạnh nó vào trong sâu tim của ông ta. Dường như có một làn khói bốc ra. Ông ta co giật thêm một lần nữa rồi thất thần. Vùng ngực của ông ta bắt đầu cháy. Nó lây tới tận môi của con mén, khiến cho Duyên hoảng hốt kéo đầu con mén ra. bờ môi của nó bị cháy đen một phần nhỏ. Nó ngơ ngác hướng về Duyên rồi đôi mắt không thấy gì. May mắn là gì vậy cô Xoan? Có được mẹ cho ăn rồi ôm vào lòng như cô làm với con không? Tại sao con không thích ăn cơm như các bạn mà lại thèm cắn người khác vậy cô? Như lúc này con muốn được quả tim của cô lắm. Mỗi lần mẹ Kim nhai nó là con lại thèm. Nhưng mẹ Kim đã chết rồi. May mắn là con đã có mẹ tuyệt vời như cô Xoan vậy. Con sẽ được đi chơi, được ăn sắn. Mẹ ấy sẽ luôn yêu thương mến. Vậy cô Xoan làm thế đi. Con muốn được như vậy. Xuyên nhìn con bé nằm dưới sàn, đôi tay không còn, đôi chân thì chỉ dính cho có, mà lòng của cô thất lại. Con lấy trong túi ra một cái đinh bạc khác, Duyên đưa nó tới trước ngực con mến. Vĩnh biệt con, hy vọng con được siêu thoát. Cô Xoan yêu con rất nhiều. Nói xong, Duyên đánh mạnh cái đinh vào tim của nó, vẫn có tiếng xì xèo phát ra, nó bốc khói dữ dội. Con mén dấn cong người lên mà không hề rên la. Thế rồi nó chết thật. Bỗng chốc từ chỗ bị đâm có một ngọn lửa được bùng lên ở cả hai cái xác. Nó to dần rồi nó tạo thành một ngọn lửa đỏ rực làm sáng cả một căn hầm. Duyên lúc này mới nhìn lại Trường. Cô vội vàng tiến lại phía anh. Duyên ôm chầm lấy Trường rồi khóc rưng rức mà kể ánh lửa đã bắt đầu bén mạnh hơn. Bất chợt cánh cửa phía trên đầu căn hầm được mở toang, có bước chân người đi xuống, giọng nói quen thuộc vang lên. Duyên, con không sao chứ? Duyên không đáp lời mà chỉ ôm chặt lấy Trường, người vừa lên tiếng chính là bố cô ông Lâm. Ba tháng sau. Ông Lâm vừa bước chân đi vào trong căn phòng, người ngồi trước mặt ông chính là ông Phát trong bộ đồ kẻ sọc của tù nhân. Thoáng thấy ông Lâm, ông Phát cúi đầu chào rồi ngồi xuống. Anh khỏe không? Dạ vâng anh. Ở trong đó tốt chứ? Dạ. Sao anh khách sáo vậy? Dù sao anh cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Cũng nhờ có anh thì tôi mới cứu được con bé. Nếu anh không tìm thấy Linh kịp thời rồi đốt xác của nó, có lẽ mọi chuyện sẽ khác biệt hơn rất nhiều. Anh đừng có nói vậy. Mà thôi, chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc lại. Dù sao tôi cũng phải đền tội cho những gì mình đã gây ra. Chỉ là cái giá quá đắt. Nhờ anh hương khói cho ngay đứa nhỏ giúp tôi. Bất đi người thân yêu nhất, tôi mới biết theo đuổi vật chất chẳng có nghĩa lý gì. À mà cả mẹ tôi nữa. Nói về bà ấy tôi xin lỗi. Bao lần tôi muốn nói ra mà cứ ngại. Yên tâm, tôi lo được mà, anh cứ an tâm đi. Ông Phát cười hiền lành nhìn ông Lâm. Đã bao năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ông thấy thoải mái như vậy. Những gì đã trải qua khiến ông tin trên đời này tồn tại một vũ trụ khác mà loài người không hề biết tới. Chỉ có khi chúng ta sống tốt lương thiện mới có thể không hoài phí những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời. Vậy nên hãy sống cho hiện tại. Có khi số phận của bạn ở hiện tại lại chính là kết quả cho việc bạn làm trước khi sinh ra. Hoặc là việc bạn làm ở hiện tại sẽ quyết định bạn sẽ đi đâu sau khi mất. Ông Lâm bước ra khỏi trại giam. Ông ngẩng đầu nhìn lên trời với một nụ cười thoải mái. Nơi ông đến kế tiếp chính là nghĩa trang, nên mà bà Loan đã nằm xuống. Ông đặt lên một bó hoa. Ông thắp nhang kính cẩn lại ba lạy rồi ngồi xuống đất. Tay ông vẫn đặt trên ngôi mộ. Ông cười một lần nữa rồi nhìn vào di ảnh trên bia mộ. Bà Loan nở một nụ cười thật đẹp. Bà đi sao? Đừng có cười kiểu đấy. Bà không biết chứ, hồi đấy mỗi lần bà cười, tôi dù có giận bà thế nào cũng sẽ nguôi ngay. Bà đẹp lắm bà biết không? Nhất là lúc cười, trông vừa ngố vừa xinh. Nói rồi ông cười ngại ngùng vì câu của mình tự nói. Rồi ông tư lự quay sang bà. Hãy phù hộ cho chúng nó, những cái đứa con đáng yêu của chúng ta. Phù hộ cho nó thật nhiều bà biết chưa? Nhất là thằng Trường đấy. Nhắc đến Trường ông lại thấy buồn. Suốt mấy tháng qua từ sau khi được cứu sống, Trường đã rơi vào hoang mang, tâm lý bất ổn. Nói chung hơn là dường như anh đã quên hết mọi chuyện, kể cả Duyên. Vẫn như mọi khi, ông lại đến bệnh viện, đứng trước căn phòng bệnh nhìn vào bên trong. Ông thấy Duyên vẫn còn ngồi bệt xuống đất bên cạnh chiếc xe lăn của Trường. Cả hai đang trò chuyện bên cửa sổ. Và mỗi lần như mọi lần, Trường lại háo hức lắng nghe câu chuyện ly kỳ mà Duyên kể. Ủa mà tại sao con mén đó lại bỗng chốc thay đổi tâm tính được? Nó là quỷ cơ mà. Trường nhăn nhó mặt mày quay sang Duyên. À thì là ông Lâm. Hóa ra ông trở về từ trước. Ông ta đốt cái xác của anh Linh và cả cô Kim, khiến cho một phần hồn phách trong con mén bị mất đi. Tức là lúc trước nó ở bên trong hai người đó quá lâu, cho nên vẫn lại hồn phách trong đó. Xàm vãi thôi. Ủa rồi mà tự nhiên có ông Lâm trong chuyện này? Không phải ông ta đi làm thầy mo? Thì đi phải về chứ ông này. Bộ anh không nhớ sao? Ông còn có hai đứa con đang chờ ở nhà. Bộ anh nghĩ con bé Xoan kia biết dùng cây đinh để châm chết con quỷ. À, tức là mọi chuyện được ông ấy bày ra từ trước. Chứ còn gì nữa, lúc mà cô Xoan kia bị ông Phát bắt về, ông ta đã chạm trán ông Lâm, rồi cả hai cùng lên kế hoạch. Có cả cô Xoan tham gia nữa đấy. Ủa mà sao cô Xoan biết ông Trường chọc mắt nào mà cô Xoan sẽ khiến cho con mén không thấy được? Thì cô Xoan thông minh mà. Cô ta là nữ chính, thông minh tuyệt đỉnh. Cô ta lúc nhìn thấy ma, mà cụ thể là bà cụ bị tật, cô ta cứ bịt một bên mắt lại. Nếu thấy bà ấy thì đích thị là con mắt đó của con mén và ngược lại, hiểu chứ? Mà khoan đã, em cũng bị mất một bên mắt không lẽ em... Duyên ngần ngừ khép quay đi khi Trường nhìn chăm chăm vào con mắt giả của cô. Biết Duyên ngại Trường đùa, cô ta ra hiệu cho ông Trường đó bằng cách nào? Nháy mắt hả? Chứ còn gì nữa, hai người họ hiểu nhau ván ý lắm. Thì họ yêu nhau còn gì? Yêu sao? Họ đâu có nói vậy. Ơ hay, thì theo em kể lão ấy suốt ngày bên cạnh cô Xoan, lại còn nói ra mấy cái lần là thương rồi còn gì. Ờ ha. Thế nhưng mà anh vẫn chưa hiểu. Ôi trời ơi, anh hỏi gì mà lắm vậy? Câu cuối đây. Trường lúc này phùng phiểu đưa ngón tay lên cầu xin, quá ư là dễ thương, khiến Duyên cố kiềm chế không cười. Rồi cô nói, hỏi nhanh đi ông, hai cái nhẫn ấy đâu ra vậy? Từ trên trời rơi xuống à? Mà nó cháy rồi cùng hai cái xác quỷ ấy luôn sao? Hai cái nhẫn đó là của cô cả Hiền, tức là cái cô bị tật nổi mụn khắp người đó. Hồi đó đi chữa trị không có lành được, nhưng mà chị ta được một ông thầy tặng cho. Vì ông ta biết cô cả Duyên bị như thế là do ma quỷ hành, mà cũng tại cô cả cơ. Nếu cô ấy không giấu ông ta chuyện mình bị trừng phạt hoặc chuyện con ngài ấy, thì có lẽ ông ta đã có thể giải quyết được nó. Em bị hâm mà. Nếu vậy thì còn gì là chuyện để em kể chứ, em ngáo quá. Nói xong Trường cú yêu vào đầu của Duyên. Mà con Trinh sao lâu vậy chứ? Cái con này nó lười, lát nó đến anh phải chửi cho nó một trận. Gớm thôi đi ông, đứng còn chưa vững nữa là. Bác sĩ nói anh nên chịu khó tập trị liệu nhiều vào, càng ngồi thế này cả đời đấy. Mà thôi em đi làm đi, anh ở đây một mình được rồi. Lát bố tới bây giờ đấy. Tôi biết rồi, gớm có trách nhiệm ghê cơ. Trẻ Duyên quay ra nhìn thấy ông Lâm đứng đó từ bao giờ, cứ vội kéo cái chân mỏng lên đuổi cho anh rồi đi ra. Nó không khá lên tí nào hả con? Đỡ rồi bố, sức khỏe thì ổn, còn trí nhớ thì chưa. Mà sao mày còn kể mấy cái chuyện như thế cho nó nghe, cái con bé này? Bữa trước con vội quá nên con quên đem cuốn chuyện, cho nên con mới kể chuyện này. Kể một hồi ông mê luôn đó bố. Thế là hôm nào cũng muốn nghe thêm, thành ra con kể hết rồi. Thật là... Ủa mà bố bao giờ lại lên trên đó? Yên tâm, khi nào ổn định chuyện hai đứa tao mới đi. Còn chuyện của nội con nữa, ráng lo cho cụ đấy. Con biết rồi, về con đến công ty một lát rồi con đi học nữa. Khiếp, cái chuyện công ty học mãi cũng chẳng bù vào được cho việc ở trường. Đừng có ráng quá nha, có chú Minh lo rồi. Chú ấy tuy không giỏi như chú Phát, thế nhưng mà đã tận tụy với công ty lâu năm cũng giỏi. Yên tâm mà học cái trước. Vâng ạ, con biết rồi. Con đi đây, con chào bố. Nói xong Duyên lại chỗ của Trường. Em đi nhé, em quay lại. Ờ, vất vả cho em quá. Nói xong Duyên cắp cái ba lô rồi đi xuống dưới. Ông Lâm trải lại ga giường cho anh rồi nói, mệt chưa con, lại đây nằm cho đỡ mỏi này. Bố, hả? Thế Trường không trả lời, ông tiến lại gần kế bên. Thì ra Trường đang nhìn Duyên đang dạo bước trên sân bệnh. Cô ấy tốt quá bố nhỉ. Ờ, con thích nó không? Không đâu. Con thế này con sợ cái thằng này. Rồi con sẽ khỏe lại thôi. Nhớ lời bố, không được phụ nó đâu, biết chưa? Trường không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn Duyên đang đi bên dưới. Ánh nắng buổi chưa chiếu rọi vào Duyên làm cô trở nên lung linh hơn. Dường như có một vầng hào quang chiếu tỏa. Phải chăng khi thích một ai đó, trong mắt của mình người đó luôn có vầng hào quang tỏa sáng như vậy?